Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 157 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói sau khi mà thấy tên Mộ Dung Phong rời đi thì đại đầu Dương Khai cũng với cả Thích Huyền Minh đều đưa ra ý kiến là hỏi Trường Sinh là có nên đi theo để mà trừ đi tên Mộ Dung Phong này hay không. Thấy thái độ của Dương Khai kiên quyết thì Trường Sinh cuối cùng cũng hạ quyết tâm là bảo mọi người đi đi, nhưng mà đừng có giết hắn. Lúc này thì đại đầu kinh ngạc hỏi lại là không giết thì làm sao lấy được phù của hắn. Trường Sinh mới nói rằng là dùng một tấm đồng phù dư ra của đại đầu để đổi lấy tấm ngân phù của Mộ Dung Phong. Bất kể là hắn đưa ra điều kiện gì, chỉ cần không quá đáng đều có thể đồng ý. Đại đầu còn muốn nói gì đó nhưng mà chưa kịp mở miệng, Trường Sinh đã quyết định: đừng nói gì nữa, cứ thế làm đi. Thấy Trường Sinh đã quyết, mọi người bên mình cũng không tiện nói thêm gì. Dương Khai lập tức đứng dậy: đại đầu, Dư Nhất, đi với ta. Ta cũng đi. Thích Huyền Minh cũng rời chỗ đứng dậy. Dương Khai lắc đầu mà nói: không được, một khi mà chúng ta ra ngoài thì không thể vào lại nữa. Ở bên cạnh vương gia không thể không có một người được. Ngươi ở lại đây cùng vương gia, ba chúng ta đi là đủ rồi. Thích Huyền Minh gật đầu đồng ý rồi ngồi xuống lại. Thấy Trường Sinh không dặn dò gì thêm, Dương Khai ba người cũng không chần chừ, mang theo vật dụng cá nhân rời sớm. Thấy sau khi mà Mộ Dung Phong rời đi, Dương Khai ba người cũng theo đó mà rời khỏi, thì mọi người bên ngoài lờ mờ đoán ra ba người là nhắm vào Mộ Dung Phong. Trong lòng rất bồn chồn, không khỏi thì thầm bàn tán. Thích Huyền Minh có đồng phủ trên người, có thể cảm nhận rõ vị trí của đại đầu và Dư Nhất. Vương gia, bọn họ đang di chuyển về hướng đông bắc, tốc độ rất nhanh, chắc là đang đuổi theo tên Thái Hoa Đạo kia rồi. Trường Sinh gật đầu. Thích Huyền Minh sau đó dịch chuyển sang phải một chỗ, ngồi xuống cạnh Trường Sinh. Vương gia, Thái Hoa Đạo kia không phải đối thủ của bọn họ, vương gia không cần lo lắng đâu. Ta biết mà. Trường Sinh lại gật đầu. Hắn thì không lo lắng cho sự an toàn của ba người, thậm chí còn không lo bọn họ có thể đổi được ngân phù hay không. Bởi vì dù Mộ Dung Phong có chạy nhanh đến đâu thì cũng không thể nhanh bằng hư không huyền môn của Dư Nhất và kim điêu của đại đầu. Dù hai người họ không làm bị thương được Mộ Dung Phong nhưng có thể chặn hắn lại được. Sau khi mà Dương Khai và những người khác rời đi thì mọi người bên ngoài chỉ trỏ Trường Sinh và Thích Huyền Minh. Công Thâu Huyền Minh do dự rồi đứng dậy, đi thẳng đến gần Trường Sinh nói: vương gia, tôi có thể ngồi xuống cạnh đây được không? Trường Sinh tự nhiên biết hành động này của Công Thâu Huyền Minh là để ủng hộ mình, vội vàng rời chỗ đứng dậy, nghiêng người giơ tay. Công Thâu Huyền Minh cứ tự nhiên, xin mời. Vâng ra, mời. Công Thâu Huyền Minh giơ tay đáp lễ. Trường Sinh ngồi xuống trước, sau đó ông ta mới ngồi xuống bên phải của Trường Sinh. Công Thâu Huyền Minh ngồi xuống cũng không nói thêm gì, đều là người thông minh cả, tự sinh ngăn ý, tâm chiếu bất tuyên. Trường Sinh cũng không hiểu lầm hành động này của Công Thâu Huyền Minh là để tán tỉnh tìm kiếm sự bảo vệ. Bởi vì một là Công Thâu Huyền Minh có ngân phù, chỉ có 8 người có thể đe dọa được ông ta. Hai là ngũ hành trận pháp của Công Thâu Huyền Minh đã đạt đến đỉnh cao, có thể bố trận giam người, tự nhiên cũng có thể bố trận tự bảo vệ mình. Vì vậy mà Công Thâu Huyền Minh có lẽ là người an toàn nhất trong số những người có linh phù. Công Thâu Huyền Minh ngồi cạnh hắn chỉ có một mục đích, là công khai bày tỏ lập trường, báo đáp ân cứu mạng của hắn trước đó. Vào mấy ngày trước thì mọi người bên mình không ăn uống gì nhiều, cũng ít uống nước. Được thiên tướng trẻ tuổi Phá Lệ cảm thông, mọi người trước đó đã ra ngoài giải quyết nỗi buồn, giờ không còn lo lắng gì. Thích Huyền Minh liền lấy từ trong bao ra mấy quả, đưa hai quả cho Trường Sinh. Trường Sinh nhận lấy rồi đưa ngay một quả cho Công Thâu Huyền Minh. Công Thâu Huyền Minh thực sự đói, liền cảm ơn nhận lấy. Dù là bên ngoài tiên cung băng tuyết, nhưng mà lúc này đang mùa hè oi bức, có rất nhiều trái cây chín. Ba người lúc này đang ăn một loại quả đặc biệt của Tây Vực, giống lê nhưng mà to hơn lê, màu xanh vị ngọt, nhiều nước ngon miệng. Thích Huyền Minh, bọn họ giờ thế nào rồi? Trường Sinh hỏi thoáng qua. Thấy Trường Sinh cũng không né tránh Công Thâu Huyền Minh, Thích Huyền Minh cũng không còn lo ngại, liền nói. Dạ, vẫn đang đuổi theo, cách nhau không quá 10 dặm, chắc là sắp sớm đuổi kịp rồi. Công Thâu Huyền Minh tự nhiên nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, nhưng chỉ cúi đầu ăn quả không xen vào. Trường Sinh vừa ăn quả vừa nhìn quanh. Mọi người đang bàn tán to nhỏ, thấy Trường Sinh nhìn mình liền ngừng trò chuyện, nhìn đi chỗ khác. Không ngờ Trường Sinh quay đầu nhìn quanh chỉ để xác định số người còn lại, không phải bất mãn với những lời bàn tán riêng của họ. Quả còn chưa ăn xong, nhưng trên đài thái cực lại xuất hiện ánh sáng màu trắng. Lần này ánh sáng màu trắng vẫn chiếu từ trên xuống dưới, đủ thấy cái vị thiên tiên xuất hiện này vẫn là từ trên trời. Khi mà ánh sáng trắng tụ lại, thì trên đài xuất hiện một lão già tóc trắng râu trắng, mặc quan phục, tuổi ngày bát tuần. Khi phi thăng thì có lẽ người này đã hơn 100 tuổi, trên mặt rất nhiều nếp nhăn, tay chống gậy, thân hình thì hơi khom, mày lành mắt thiện, nhìn đã biết là người khoan hậu. Sau khi mà xuất hiện thì Bạch Phát tiên nhân chậm rãi nhìn quanh rồi chống gậy đi đến vị trí càn ở chính bắc, tản ra linh khí ngưng tụ một tảng đá, sau đó thong thả ngồi xuống. Quy củ của tiên cung chư vị hẳn đã rõ. Bạch Phát tiên nhân này giọng trầm nhưng phát ra rõ ràng. Bắt đầu đi, đều làm theo quy củ, không được loạn. Bạch Phát tiên nhân vừa dứt lời, mọi người bên ngoài không vội vàng lên đài. Chờ một lúc mà không thấy ai tranh lên trước, mới có người bước lên đài đá. Lần này lên đài là một đạo nhân trung niên, ước chừng hơn 40 tuổi. Thân hình trung đẳng, tướng mạo bình thường. Áo đạo vải xanh trên người đã giặt đến bạc màu. Giày đạo ở dưới chân cũng đã cũ. Sau lưng đeo một thanh kiếm gỗ đào. Dù là người này mặc áo đạo vải xanh, nhưng mà trên đầu lại đội liên hoa quan. Liên hoa quan chỉ có cao công pháp sư mới được đội, đủ thấy cấp độ thụ lục của người này không thấp. Tuy nhiên áo đạo của người này không có biểu tượng của các tông tam thanh. Tình huống này cũng không hiếm, bởi vì có rất nhiều đạo sĩ do tu hành một mình hoặc đạo quán ở vùng xa xôi, ít liên hệ với tổ đình nên biểu tượng trên áo đạo không thống nhất. Vừa mới lên đài, đạo nhân trung niên trước tiên là chắp tay thi lễ với Bạch Phát tiên nhân. Xưng đạo hiệu 6 chữ, chứng tỏ người này là cao thủ tử khí. Đạo hiệu của người này là Vân Chân Tử. Bối phận Vân tương tự như là Thái Thanh Tông. Nhưng Bắc Đầu Cung mà hắn nói thì Trường Sinh lại khá xa lạ, trước đây chưa từng nghe thấy bao giờ. Các tông Tam Thanh, Thái Thanh Tông nhập thế sâu nhất. Thái Thanh đạo nhân cũng biết vẽ phù. Người này sau lưng còn đeo kiếm gỗ đào, thắt lưng đeo la bàn, mặc đầu, cho thấy hắn giỏi không phải là võ công mà chính là pháp thuật làm phép. Thấy Trường Sinh và Vân Chân Tử dường như không quen biết thì mọi người lúc này mới hết lo ngại, lập tức có người lên đài báo ra môn rồi đi đến giữa đài đá đứng đối diện với cả Vân Chân Tử, im lặng chờ tiếng trống dứt. Sau khi mà tiếng trống vang lên, Vân Chân Tử liền giơ ngón trỏ và ngón giữa tay phải, rút từ trong ống tay áo trái ra một đạo phù chú giấy vàng. Cũng do góc độ không thuận, Trường Sinh nhìn không rõ phù văn trên giấy phù là loại nào. Nhưng dù góc độ thuận đi nữa thì hắn cũng chưa chắc đã nhận ra phù văn trên đó. Không phải là do Thái Thanh và Thượng Thanh dùng chữ viết khác nhau khi vẽ phù, mà là thói quen vẽ phù của mỗi đạo sĩ đều khác nhau, giống như là đơn thuốc của đại phu vậy, rồng bay phượng múa, rất nhiều chữ viết thảo. Lúc này tiếng trống đột ngột dừng. Tờ giấy phù kẹp giữa ngón tay của Vân Chân Tử lập tức tự cháy, đồng thời Vân Chân Tử cũng đột nhiên biến mất. Thấy Vân Chân Tử biến mất, mọi người bên ngoài không khỏi kinh ngạc. Nhưng mà những người đạo môn có mặt đều biết Vân Chân Tử thực sự không biến mất, mà chỉ là đang thi triển ẩn thân pháp thuật. Thượng Thanh Tông cũng có phép tương tự, chỉ là phù chú ẩn thân của Thượng Thanh Tông là dán lên người, không giống với cả Vân Chân Tử đốt lên mới hiệu nghiệm. Mà đối thủ lần này của Vân Chân Tử là một cao thủ Thái Huyền khoảng 50 tuổi, hẳn là công phu quyền cước lợi hại. Người này không dùng binh khí, thấy Vân Chân Tử biến mất cũng không hoảng loạn, lập tức đưa linh khí trong người chuyển ra chân tay, đánh vào không trung, đá xoay từ xa, đồng thời nghe tiếng gió phân biệt vị trí tìm kiếm mục tiêu. Lại nói thì số ít cao thủ có thể phóng linh khí ra ngoài cơ thể. Tu vi càng cao thì khoảng cách linh khí vươn xa càng lớn. Nó giống như là tựa như là cánh tay kéo dài vậy, có thể cảm nhận được vị trí của đối phương. Cái vị lão già Thái Huyền trên võ đài lúc này chính là dùng phương pháp này để tìm Vân Chân Tử đang ẩn thân. Đài thái cực này chỉ rộng có 3 trượng. Nếu vị lão già Thái Huyền kia đẩy linh khí đến cực hạn thì hoàn toàn có thể chạm tới rìa của võ đài. Nhưng mà ông ta không làm như vậy. Nguyên nhân có lẽ nằm ở 3 điểm sau. Thứ nhất là có thể phóng được linh khí ra ngoài chỉ có thể chạm vào một điểm, chứ không phải là diện tích rộng. Mà dù có phóng được linh khí thẳng tới rìa đài thì cũng chưa chắc đã cảm nhận được đối phương. Thứ hai là tranh đoạt linh phù không phải chỉ là một trận là định thắng bại. Nếu đẩy linh khí đến khu vực cực hạn, tất nhiên sẽ tiêu hao lượng lớn linh khí. Kết quả là có thể ông ta không thể trụ vững đến cuối cùng được. Và điểm cuối cùng là xuất phát từ ý thức tự bảo vệ. Nếu phóng linh khí ra quá xa thì việc rút về phòng thủ sẽ chậm theo, tạo ra kẽ hở để đối thủ thừa cơ xông vào. Mà đối mặt với cả sự thăm dò từ xa của đối thủ thì Vân Chân Tử vẫn không hề lộ ra hình. Muốn làm được điều này thực ra không dễ dàng. Vừa phải tùy cơ ứng biến kịp thời né tránh, vừa phải tránh phát ra tiếng xé gió khi mà di chuyển. Ngay cả hơi thở cũng phải khống chế, bởi vì đối thủ chính là cao thủ Thái Huyền, thính lực và cảm quan cực kỳ nhạy bén, bất kỳ một động tĩnh nhỏ nào cũng có thể bị phát hiện. Trước đó thì Trường Sinh đã từng bàn luận với cả đại đầu và những người khác về tình huống có thể xảy ra trong các trận tiếp theo. Sự thật cũng đúng như là dự đoán của hắn. Khi mà bước vào cuộc tranh đoạt ngân phù thì những màn đấu võ công thông thường bắt đầu giảm đi, thay thế vào đó là các tuyệt kỹ hiếm gặp, bao gồm cả pháp thuật. Dù là tình hình trên võ đài lúc này trông có vẻ không kịch liệt, nhưng thực chất là vô cùng ác hiểm. Vì lão già Thái Huyền không nhìn thấy Vân Chân Tử, nên bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị tập kích. Còn Vân Chân Tử, tu vi không bằng đối phương, một khi mà bị đối phương cảm nhận thấy thì sẽ lập tức phải hứng chịu đòn sấm sét. Đang lúc mà Trường Sinh dán mắt quan sát các trận đấu thì Thích Huyền Minh bên cạnh khẽ nói: "Vương gia, có lẽ bọn họ đã đuổi kịp rồi." "Đã hoàn toàn khép chặt vòng vây chưa?" Trường Sinh hỏi. "Cái đó không biết được, nhưng đại đầu và dư nhất đều đã dừng lại bất động rồi," Thích Huyền Minh đáp. Trường Sinh nghe xong thì chậm rãi gật đầu. Thích Huyền Minh mang trong người đồng phù, chỉ có thể cảm nhận được vị trí của những đồng phù khác. Còn Dương Khai và Mộ Dung Phong đều sở hữu ngân phù, nên là Thích Huyền Minh không thể cảm nhận được hai người bọn họ. Trầm ngâm một chút, Trường Sinh hỏi: "Có thể xác định được bọn họ hiện tại đang có giao đấu hay không không?" Cái đó không thể. Thích Huyền Minh lắc đầu. Ta chỉ biết là bọn họ đang ở đâu, chứ cảm nhận không được bọn họ đang làm gì. Nếu không phải là đang di chuyển khoảng cách xa thì ta cũng không nhận ra. Vậy có dị động gì phải lập tức báo cho ta biết, Trường Sinh dặn. Thích Huyền Minh gật đầu. Trong lúc mà hai người nói chuyện thì trận đấu trên võ đài vẫn đang tiếp tục. Lão già Thái Huyền ra liên tiếp hơn 10 chiêu nhưng mà vẫn không tìm thấy Vân Chân Tử, trong lòng càng thêm căng thẳng. Phải biết rằng địch ám ta minh là đại kỵ trong binh pháp. Vân Chân Tử có thể nhìn rõ được động thái của ông ta, còn ông ta thì không biết Vân Chân Tử hiện đang làm gì. Bất đắc dĩ thì lão giả Thái Huyền đó cũng không tiếc nữa, không còn dùng quyền cước để thúc linh khí thăm dò từ xa nữa, mà trực tiếp phóng lượng linh khí ra ngoài cơ thể, tách khỏi tứ chi bách hải, tựa như là thủy triều tràn về các phía. Vừa phóng linh khí thì lão giả Thái Huyền lập tức tập trung cảnh giác, đồng thời chuẩn bị tư thế xông tới áp sát tấn công. Hành động này của lão giả Thái Huyền tiêu hao lượng linh khí lớn, tưởng rằng Vân Chân Tử tất sẽ không có chỗ ẩn nấp. Nhưng mà không ngờ rằng sau khi mà linh khí tỏa ra, lại cảm nhận được ba mục tiêu. Cùng là tu vi cư sơn, cùng phản hồi linh khí giống nhau, lần lượt ở các vị trí phương vị khác nhau trên võ đài. Lão già Thái Huyền không rõ nguyên do vì sao, vừa nghi hoặc vừa chấn động. Trong lúc nguy cấp đó, không kịp suy nghĩ nhiều gì, đành phải chọn một trong ba. Nhưng người di ngang, xuất trưởng tấn công vào một mục tiêu cách bên phải khoảng 5 bước. Bản thể của lão già Thái Huyền chưa tới thì linh khí đã tới trước. Theo sau một tiếng nổ trầm đục thì một đạo bùa chú bằng giấy vàng bị linh khí cương mãnh của ông ta đánh nát xuất hiện ở giữa không trung, vụn vỡ tứ tán. Thấy mình đã chọn nhầm mục tiêu, lão già Thái Huyền lập tức xoay người né tránh để tránh đòn tấn công có thể ập tới sau đó. Tuy nhiên thì Vân Chân Tử đã không thừa cơ tập kích. Trường Sinh cũng rất là tò mò không biết là Vân Chân Tử hiện đang làm gì, bèn bấm quyết niệm chú mở ra thiên nhãn. Cái gọi là thiên nhãn đó thực chất là âm dương nhãn thì thích hợp hơn. Phép ẩn thân của Vân Chân Tử về bản chất là ẩn đi dương khí trong cơ thể. Ai cũng biết rằng thân thể con người là do âm dương nhị khí cấu thành. Một khi mà dương khí biến mất, chỉ còn lại âm khí thì sẽ không khác gì hồn ma. Người thường đương nhiên là không thể nhìn thấy. Mà thiên nhãn vừa mở, Trường Sinh lập tức nhìn thấy được Vân Chân Tử và cũng hiểu được lý do vì sao mà Vân Chân Tử không thừa cơ tập kích. Bởi vì Vân Chân Tử lúc này đang ở góc tây bắc võ đài, cách xa vị trí chính đông của lão giả Thái Huyền. Nếu mạo muội ra tay, e rằng chưa kịp tới gần đã bị đối phương nghe gió, biết phương hướng, phát hiện ra trước. Tuy đã ẩn thân rồi nhưng mà Vân Chân Tử cũng rất là căng thẳng. Tinh lực con người rốt cuộc có hạn mà. Sở trường của ông ta là pháp thuật. Võ công và tu vi linh khí chỉ ở mức tạm được. Còn đối thủ lại là cao thủ Thái Huyền tinh thuần. Nếu bị đối phương nắm lấy cơ hội, chỉ cần một trường là ông ta sẽ bị trọng thương ngay. Dù là không thừa cơ tập kích, nhưng Vân Chân Tử cũng không đứng nguyên tại chỗ, mà lặng lẽ xoay người, dịch sang phải hai thước. Là người trong cuộc sáng tỏ, Trường Sinh tự nhiên biết vì sao mà Vân Chân Tử không thừa cơ lánh xa, mà lại ở gần đó. Vân Chân Tử là đang đợi lão giả Thái Huyền dựa theo cảm nhận lúc nãy mà tiếp tục truy kích hai mục tiêu còn lại. Chỉ cần lão giả Thái Huyền tới gần thì Vân Chân Tử có thể lấy tĩnh chế động thừa cơ mà ra tay. Cảm nhận trên diện rộng thì rất hao tổn linh khí. Khó khăn lắm mới xác định vị trí đối thủ, lão giả Thái Huyền đương nhiên là không dễ dàng từ bỏ. Thấy mình đánh trúng mục tiêu chỉ là do giấy bùa hóa thành, lão giả Thái Huyền lập tức dậm chân lấy đà, phóng nhanh về phía tây nam. Một kích nữa, bùa giấy lại một lần nữa vỡ vụn tứ tán. Hai lần đánh trượt thì lão già Thái Huyền rất là tiếc nuối, nhưng mà không tiếp tục xông tới bản thể của Vân Chân Tử. Bởi vì tấn công hai mục tiêu trước đó đã tiêu tốn trong mấy cái chớp mắt rồi. Dù thời gian rất ngắn, nhưng cũng đủ để Vân Chân Tử di chuyển sang chỗ khác rồi. Thấy lão già Thái Huyền do dự, Vân Chân Tử lập tức lấy ra một tờ giấy bùa từ trong tay áo, thầm niệm chú rồi vung tay ném ra. Bùa giấy vốn nhẹ tựa lông hồng, nhưng mà không ngờ sau khi rời tay lại phát ra tiếng xé gió, y hệt như là tiếng người vận khinh công di chuyển. Lão già Thái Huyền nghe thấy tiếng nhíu mày lại, lắng tai nghe phương vị rồi dậm chân lấy đà, phóng thẳng về hướng tờ giấy bùa di chuyển. Thấy tình hình này thì Vân Chân Tử biết đối thủ đã mắc lừa, lập tức nhân theo tiếng gió từ tờ bùa mà đón lấy lão giả Thái Huyền. Đồng thời lại lấy thêm một tờ bùa đã vẽ sẵn trong tay. Đúng vào lúc mà Vân Chân Tử áp sát lão giả Thái Huyền, chuẩn bị vung lá bùa trong tay ra, thì lão giả Thái Huyền đột nhiên cảnh giác, lập tức bỏ rơi mục tiêu, dừng phát lại, xoay người, tung một chưởng về phía của Vân Chân Tử. Do lão giả Thái Huyền không nhìn thấy Vân Chân Tử, nên chưởng này hơi lệch, không đánh vào ngực trước của Vân Chân Tử, mà đánh vào cánh tay trái của ông ta. Thấy tình thế này thì Vân Chân Tử quả đoán, liều lĩnh hành động nguy hiểm. Vừa chậm rãi nghiêng người, vừa khẽ đưa tay phải ra, vừa đủ để né được đòn tấn công của đối phương. Đồng thời tờ bùa giấy vàng ở trong tay phải cũng dán lên vai trái của lão giả Thái Huyền. Bùa chú vừa dán lên người thì lão giả Thái Huyền lập tức toàn thân cứng đờ bất động. Thấy lão giả Thái Huyền đột nhiên đờ đẫn như gỗ, đám người bên ngoài võ đài ồ lên kinh ngạc nghi hoặc. Vân Chân Tử cũng theo đó mà hiện ra nguyên hình, sợ một tấm bùa định thân phù không đủ uy lực, vội vàng lại lấy thêm mấy tấm nữa ở trong tay áo. Nhưng chưa kịp cho Vân Chân Tử tới gần dán thêm bùa thì tấm bùa trên vai trái của lão giả Thái Huyền đột nhiên nổ tung, bắn tung tóe. Thấy tình thế không ổn thì Vân Chân Tử đâu còn nghĩ đến chuyện dán bùa bổ chiêu nữa, liền vội vàng đốt bùa, sau đó lần lượt ẩn thân. Lại nói vừa khi mà Vân Chân Tử ẩn đi thân hình thì trưởng phải của lão giả Thái Huyền mang theo linh khí cương mãnh đạp tới mặt. Thấy vậy thì Vân Chân Tử vội vàng xoay người né tránh, vừa vặn thoát khỏi một kích sấm sét của lão giả Thái Huyền. Tuy nhiên do di chuyển quá nhanh đã phát ra tiếng động nhỏ xé gió. Lão giả Thái Huyền cảm nhận được, lập tức dựa theo âm thanh để xác định vị trí, ra đòn tay trái gấp gáp truy kích sát sao. Lúc này thì Vân Chân Tử trong tay vẫn cầm mấy tấm định thân phù. Nhưng với kinh nghiệm trước đó, lão giả Thái Huyền đã vận khí hộ thể bên ngoài cơ thể. Muốn dán phù lên người của lão thì e rằng không thể. Kế sách lúc này chỉ có thể tạm thời né tránh, rút lui trước đã, tìm cơ hội khác. Để thoát khỏi sự truy kích áp sát của lão giả Thái Huyền, Vân Chân Tử xoay 5 ngón tay, ném ngược 3 tấm định thân phù trong tay ra. Một tấm bay thẳng về phía của lão giả Thái Huyền, còn 2 tấm kia mang theo tiếng xé gió chia ra hai hướng đông tây. Lão giả Thái Huyền tai thính mắt tinh, chưa đợi phù chỉ tới gần đã nhanh chóng vung quyền đập nát chúng trên không. Sau đó xoay người đá chân, đập nát thêm một tấm định thân phù khác ở bên phải không xa. Nhân cơ hội này thì Vân Chân Tử rút lui về đằng sau, đồng thời thò tay vào trong ngực, rút ra một nắm tiền đồng. Vân Chân Tử chắp hai tay, dán những đồng tiền vào lòng bàn tay, sau đó môi miệng lẩm bẩm khẩn trương niệm chú. Đợi khi mà chú ngữ niệm xong thì lập tức đưa hai tay ra ngoài, dùng thủ pháp giải động thành binh, ném ra hơn 10 đồng tiền trong tay. Trường Sinh lúc này đã mở ra thiên nhãn, có thể nhìn rõ ràng những đồng tiền do Vân Chân Tử ném ra đều mang cả âm khí lẫn dương khí. Tiền đồng qua tay vạn người, bản thân nó đã có dương khí rất nặng. Nhưng nếu tiền đồng chôn xuống đất theo người chết thì sẽ nhiễm âm khí. Những đồng tiền Vân Chân Tử dùng phần lớn đều có vết rỉ đồng loang lổ, không nghi ngờ gì chính là vật đào được từ dưới đất lên. Vân Chân Tử ném tiền đồng ra không phải để tấn công đối phương, mà là để đánh lạc hướng, làm rối loạn tinh thần địch. Những đồng tiền mang theo âm dương khí này sau khi rơi xuống đất lăn lộn khắp nơi. Lão giả Thái Huyền không nhìn thấy những đồng tiền bị yểm bùa này, chỉ cảm thấy trong chốc lát xung quanh mình xuất hiện hơn chục đối thủ vô hình. Việc xảy ra quá đột ngột, lão giả Thái Huyền không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức nghiêng người đá chân, đá vào mục tiêu gần nhất. Nhưng tiền đồng sát mặt đất, lão giả Thái Huyền đá trúng hư không, mục tiêu vẫn còn đó. Trước khi mà lão giả Thái Huyền kịp hoàn hồn thì Vân Chân Tử lại lấy từ trong tay áo ra một phù chú định thân. Dựa vào sự che chắn của những đồng tiền đang lăn lộn khắp nơi, xoay vòng áp sát. Nhân lúc mà đối phương một quyền đánh trượt, đang thu hồi cánh tay thả lỏng, thì đã dán ngay một tấm phù chú định thân lên cánh tay phải của lão giả Thái Huyền. Vân Chân Tử cũng biết một tấm định thân phù này không thể định được đối phương, nên sau một đòn trúng đích lập tức dán thêm hai tấm phù nữa, triệt để định trụ đối phương lại. Bụi bặm thì đã lắng, thắng bại thì đã phân. Vân Chân Tử lập tức hiện ra nguyên hình, đối diện với cả lão giả Thái Huyền, cúi người chắp tay, đa tạ đã nhường nhịn. Lão giả Thái Huyền lúc này đã bị định thân phủ triệt để định trụ, đương nhiên là không thể phản hồi. Vân Chân Tử hơi dừng một chút mới giật từ xa ba tấm định thân phủ trên người đối phương và dùng hỏa thuật thiêu hủy chúng. Lão già Thái Huyền tự do trở lại, dù có nhiều thất vọng nhưng mà không thất lễ, lập tức chắp tay đáp lễ. Đạo trưởng pháp thuật cao siêu, lão phu cam tâm khâm phục. Đợi cho lão già Thái Huyền xuống đài rồi, Vân Chân Tử thầm niệm chú ngữ. Những tiền đồng rải rác khắp bệ đá như là được triệu hồi, lần lượt dựng đứng lên, xoay tròn trước ngực, tụ tập về phía của Vân Chân Tử. Vân Chân Tử sau đó buông tay xuống, thu hồi những đồng tiền từ xa vào trong lòng. Trường Sinh thì vốn đã thuộc lòng La Thiên bí pháp của Long Hồ Sơn từ lâu. Lý do hắn ít khi sử dụng thuật pháp là bởi vì tinh lực có hạn, trong thời gian ngắn không thể luyện tập pháp thuật đến mức thuần thục, sử dụng như ý. Ngoài ra còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là pháp thuật thường dùng để khắc chế yêu tà quỷ mị. Khi đối chiến với cả người sống thì pháp thuật không thể phát huy được uy lực tối đa. Trận chiến trước đó giữa Vân Chân Tử và lão già Thái Huyền cũng chứng minh đầy đủ điều này. Dù là Vân Chân Tử có được pháp thuật trong tay, khi đối mặt với cả đối thủ có tu vi linh khí cao hơn mình thì vẫn phải chiến đấu thận trọng. Như bước trên băng mỏng, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị trọng thương chí mạng ngay. Sau khi mà lão già Thái Huyền xuống đài, thì một thời gian dài sau đó không quay lên đài tiếp theo. Lý do lại thận trọng như vậy là vì họ không có khả năng mở ra thiên nhãn như Trường Sinh, không thể nhìn thấy những hành động của Vân Chân Tử sau khi ẩn hình. Đối với cả những thứ thần bí và chưa biết, người đời thường đánh giá quá cao. Nếu như là biết Vân Chân Tử chiến đấu không hề dễ dàng, có lẽ họ đã sớm lên đài khiêu chiến. Thích Huyền Minh, đại đầu bọn họ tình hình thế nào rồi? Trường Sinh lúc này hỏi nhỏ. Vẫn ở nguyên chỗ cũ, chưa động tĩnh, Thích Huyền Minh đáp. Trường Sinh gật đầu. Đại đầu và Dư Nhất tuy rằng không giết được Mộ Dung Phong, nhưng có thể ngăn chặn hắn. Thêm vào có Dương Khai, ba người hợp lực có thể dễ dàng bắt sống Mộ Dung Phong. Chỉ là hắn đã dặn dò trước là không được lấy mạng Mộ Dung Phong, phải tìm cách dùng đồng phù để đổi lấy ngân phù. Điều này đã thêm cho ba người một độ khó vô cùng. Mộ Dung Phong cũng đâu phải kẻ ngốc, không biết thế thái, đương nhiên là không muốn đổi ngân phù lấy đồng phù. Phải biết rằng cái việc dùng ngân phù đổi lấy đồng phù không chỉ mất đi hiệu quả hộ thân mạnh hơn, mà đồng thời cũng mang lại cho bản thân nhiều phiền phức và nguy hiểm hơn. Là người sở hữu ngân phù thì những kẻ có thể đe dọa hắn chỉ có 3 kim phù và 5 ngân phù. Nói thẳng ra là chỉ cần phòng bị 8 người. Còn trong khi sở hữu đồng phù thì cần phải phòng bị 17 người. Đây là một vụ giao dịch thua lỗ, Mộ Dung Phong chắc chắn là không muốn rồi. Dù là có khó khăn, nhưng Trường Sinh cũng không lo lắng đại đầu bọn họ không thể hoàn thành. Một là vì hắn trước đó đã giao quyền cho đại đầu, chỉ cần điều kiện Mộ Dung Phong đưa ra không quá lố thì có thể đồng ý với hắn. Hai là đại đầu đã từng lang thang chợ đời, nhiễm đầy khí chất giang hồ, lại lanh lợi xảo quyệt, mưu mô đa đoan, vừa dỗ dành vừa hù dọa, Mộ Dung Phong chắc chắn là không thể đỡ nổi. Nên nhớ rằng Mộ Dung Phong không biết đại đầu và những người kia không thể giết hắn, nên là để được sống, thậm chí hắn có thể chủ động đề nghị đổi linh phù. Một lúc sau thì lại có người lên đài. Lần này là một người phụ nữ Tây vực khoảng 30 tuổi. Người này chắc là có dòng máu Hán. Dù tóc nâu thân hình cao lớn, nhưng ngũ quan lại là mẫu người Hán. Dù không phải là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là khó coi được. Nữ tử tóc nâu này sử dụng binh khí là hai thanh đao cong lưỡi hẹp dài 3 thước. Bên ngoài áo trên mặc một áo khoác ngắn. Trên áo khoác ngắn có nhiều túi, trong túi cắm đủ loại ám khí. Còn quanh eo thì đeo một vòng phi đao không lông dài khoảng 2 tấc. Thực ra cái loại ám khí treo lộ ra ngoài phô trương như vậy thì đã không thể tính là ám khí nữa, nên tính là vũ khí. Bởi vì đối phương không cố tình che giấu cơ hội để mà tấn công bất ngờ. Mà vừa nhìn thấy đối thủ lên đài, Vân Chân Tử lại nhíu mày lại. Hắn thường xuyên đi lại giang hồ, đương nhiên là biết nữ nhân thường khó đối phó hơn nam nhân. Phải biết rằng nữ nhân dù tu vi hay là linh khí sức mạnh đều chịu đựng kém xa nam tử, nên thường đi theo lối tấn công nhanh, quyết định nhanh. Mà hán ngữ của nữ tử tóc nâu thì không tốt lắm, nên cũng rất khó đọc, làm nhảm một tràng. Tiếp theo đó tiếng trống lại vang lên. Nữ tử tóc nâu cúi người nghiêng người về phía trước, tay phải giơ cao, không rời mắt khỏi Vân Chân Tử. Dù biết đối thủ là kẻ địch mạnh, Vân Chân Tử không hề sợ hãi. Chậm rãi buông tay xuống, mở túi đeo bên trái thắt lưng ra, lấy ra phủ chú giấy vàng. Nhìn thấy Vân Chân Tử lấy ra phủ chú, thì bên ngoài sân đấu ồn ào lập tức. Mọi người kinh ngạc không phải vì phủ chú hắn lấy ra quỷ dị hiếm thấy, mà kinh ngạc trước số lượng phủ chú, là một sấp dài, ít nhất cũng hơn 100 tấm. Tò mò là bản tính của con người, Thích Huyền Minh cũng chẳng ngoại lệ. Trước đây mỗi khi đại đầu còn ở đây, mỗi lần mở miệng hỏi thì Thích Huyền Minh thậm chí còn chê đại đầu lắm lời ồn ào. Giờ đại đầu không có ở đây, hắn mới phát hiện ra nhiều câu hỏi đại đầu trước kia hỏi thực ra cũng là điều hắn muốn hỏi. Đại đầu không có ở đây, Thích Huyền Minh đành phải tự mình lên tiếng. Vương gia, cái đạo nhân kia lấy đâu ra nhiều phù chú như vậy? Có phải là muốn thi triển thuật pháp bá đạo không nhỉ? Trường Sinh lắc đầu nói, không phải đâu, hắn lấy ra chỉ là hỏa phù bình thường. Đạo nhân thường dùng loại phù này khi mà trừ yêu, đối phó với người sống uy lực không lớn lắm đâu. Lúc này thì tiếng trống đã rất là gấp gáp rồi. Thấy được hai bên sắp ra tay, Thích Huyền Minh không tiếp tục hỏi nữa, lập tức đưa mắt trở lại võ đài, dán mắt theo dõi Vân Chân Tử. Một lát sau thì tiếng trống ngừng bặt. Vân Chân Tử không như mọi người tưởng tượng tiếp tục làm phép ẩn thân, mà ở nguyên chỗ, vung ra một đạo bùa chú giấy vàng ngay khi người phụ nữ tóc nâu dậm chân xông tới. Bùa chú vừa rời tay, gặp gió bùng cháy, hóa thành một khối cầu lửa nóng rực khoảng 3 tấc, bay thẳng về phía người phụ nữ tóc nâu. Thấy cầu lửa bay tới, người phụ nữ tóc nâu thì vung dao phải ra, chém đuôi quả cầu lửa, rồi thúc khí tăng tốc tiếp tục áp sát. Tập bùa chú giấy vàng đó được Vân Chân Tử cầm ở tay trái, khi dùng thì lấy bằng tay phải ra, vung ra theo kiểu vung tay ngược. Khi mà người phụ nữ tóc nâu tới gần, Vân Chân Tử lại vung bùa chú giấy vàng lần nữa. Lần này thì vung ra hai đạo bùa chú, sau khi rời tay thì vẫn bùng cháy, hóa thành hai khối cầu lửa đỏ rực. Người phụ nữ tóc nâu cầm hai dao, thấy cầu lửa bay tới, lập tức đỡ cả hai bên, chém đôi chúng. Nhưng trước khi kịp điều chỉnh thân hình tiếp tục xông lên, thì đợt bùa chú giấy vàng thứ ba của Vân Chân Tử đã rời tay. Lần này số lượng bùa chú phát ra lại tăng thêm tới ba đạo. Ba khối cầu lửa đỏ rực do bùa giấy biến hóa thành xếp thành một hàng bay tới. Tự lượng mình không thể áp sát tấn công được, người phụ nữ tóc nâu đành phải tạm thời đổi chiêu, vừa xoay người lùi lại, vừa thu dao trái về vỏ. Tay trái rảnh tay rồi thuận thế lấy ra ba con dao găm từ thắt lưng ra, ném ngược trở lại. Dù ứng phó vội vàng, nhưng mà những con dao găm phát ra của người phụ nữ tóc nâu vẫn rất là chuẩn mực, trúng ngay ba khối quả cầu lửa đang bay tới. Sau ba tiếng nổ trầm đục, thì ba khối cầu lửa bị dao găm đánh vỡ hết, còn ba con dao găm cũng bị cầu lửa chấn bay hết. Phụ nữ tuy rằng sức lực không bằng nam giới, nhưng thường nhanh nhẹn hơn nam giới. Người phụ nữ tóc nâu khá là tinh thông khinh công. Sau khi hai bên rơi vào thế giằng co, thì lập tức thu dao phải về vỏ, rồi thi triển ra thân pháp, vây quanh Vân Chân Tử xoay tròn cực nhanh. Đồng thời các loại ám khí mang theo bên người thì được vung ra tấn công Vân Chân Tử như là mưa rào. Loại hỏa phù của Vân Chân Tử là thủ đoạn thường dùng của đạo nhân khi mà trừ yêu bắt quỷ. Đúng là thành thạo sinh khéo léo. Vân Chân Tử quanh năm đắm chìm trong đạo phù này, sử dụng bùa chú thành thục như là chỉ tay. Dù sắp bùa chú xếp vai ngắn, nhưng vẫn có thể lấy chính xác. Và mỗi lần vung ra đều là 5 đạo, năm ngón tay phải mỗi ngón khống chế một đạo tấn công các mục tiêu khác nhau. Tốc độ phát phù chú của Vân Chân Tử tuy hơi chậm, nhưng số lượng bù chú mỗi lần vung ra nhiều, đủ để ngăn chặn vô số ám khí do người phụ nữ tóc nâu phát ra như gió lốc mưa rào. Trong chốc lát thì trên võ đài Thái Cực, lửa sáng và ánh dao nổi lên khắp nơi, tiếng nổ trầm đục và nổ khí liên tục. Một khi mà tình thế giằng co đối đầu hình thành, thì bên nào thay đổi chiêu thức trước thì có thể rơi vào thế hạ phong ngay. Vì vậy mà hai bên giao đấu chỉ có thể cố gắng chịu đựng đến cùng. Một lát sau thì đã không thể phân biệt được ai là bên chủ động tấn công, còn ai là bên phòng thủ nữa. Bùa chú giấy vàng trong tay Vân Chân Tử và các loại ám khí trên tay người phụ nữ tóc nâu đều đang hao hụt nhanh chóng giảm mạnh. Người xưa nói rồi, người trong cuộc thì mê, còn người ngoài cuộc thì tỏ. Câu này thực ra không hoàn toàn đúng. Bởi vì trong lúc nhiều người trong cuộc lại tỏ, còn người ngoài thì lại mê. Là người ngoài cuộc, thường không đoán được người trong cuộc đang nghĩ gì, nên không thể hiểu được hành động của người trong cuộc có ý nghĩa sâu xa gì. Trong mắt nhiều người, lúc này Vân Chân Tử và người phụ nữ tóc nâu đánh ngang ngửa với nhau. Nhưng mà cũng có người sáng mắt phát hiện ra người phụ nữ tóc nâu ngay từ đầu đã bị Vân Chân Tử dắt mũi. Lý do Vân Chân Tử dùng hỏa phù nghênh địch là để tiêu hao ám khí mang theo đối phương, nhằm quét sạch chướng ngại cho việc thi triển ẩn thân thuật của mình. Nếu người phụ nữ tóc nâu còn ám khí trên người, thì có thể thông qua phóng ám khí để thăm dò vị trí của hắn. Đến lúc đó thì nếu Vân Chân Tử vội vàng né tránh, tất sẽ tạo ra tiếng xé gió và sẽ lộ ra tung tích. Tất nhiên là người phụ nữ tóc nâu cũng biết ám khí cạn kiệt sẽ bất lợi cho mình. Để mau chóng lập công, chỉ có thể dốc toàn lực từ các góc độ khác nhau, với các thủ pháp khác nhau mà phóng ra các ám khí khác nhau. Vân Chân Tử tuy đã sử dụng bùa chú đến mức thành thục, nhưng đối mặt với ám khí nhiều, nhanh và khoảng cách gần như vậy, ứng phó vẫn rất là vất vả. Tuy chưa đến mức chống đỡ không xuể, nhưng mà cũng đầy nguy hiểm rồi. Trong lúc giằng co tiêu hao này, ai tỉnh ngộ trước thì sẽ chiếm được thế chủ động. Chẳng mấy chốc mà người phụ nữ tóc nâu đã phát hiện ra mình rơi vào một sai lầm rất là nghiêm trọng. Đó là những ám khí mình phát ra, ngoài việc tấn công đối phương, còn có không ít dùng để ngăn chặn bùa chú do đối phương phát ra nữa. Hành động này trông có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng thực chất đã bỏ qua một vấn đề rất là quan trọng. Đó là uy lực ám khí của đôi bên không ngang nhau. Cầu lửa do bùa chú của Vân Chân Tử biến hóa tuy đáng sợ, nhưng uy lực thực ra không lớn. Nếu liều chịu một kích hỏa phù để đối phương trúng một món ám khí của mình thì kết quả rất có thể có lợi cho mình. Suy nghĩ của người phụ nữ tóc nâu là đúng, chỉ tiếc rằng cô ta tỉnh ngộ quá muộn. Khi mà hiểu ra đạo lý này thì ám khí trên người đã tiêu hao hết sạch, mà trong tay của Vân Chân Tử vẫn còn sót lại mấy đạo bùa chú. Vân Chân Tử đạt được mục đích, áp lực giảm mạnh, thấy đối phương đã hết ám khí, liền vội vàng ném hết mấy đạo bùa chú còn lại nhằm thừa thắng truy kích, mở rộng chiến quả. Thấy ba khối quả cầu lửa do phù chú biến hóa bay cực nhanh về phía mình, người phụ nữ tóc nâu lập tức định rút đao trong tay. Nhưng mà cô ta không chém vào những khối cầu lửa đang bay song song về phía mình, mà là vận khí xuống dũng tuyền, thúc khí phát lực, thẳng xông vào khối cầu lửa ngay trước mặt. Cầu lửa do bùa chú biến hóa trúng vào người phụ nữ tóc nâu rồi tự nổ. Hỏa phù là vật thuần dương, dùng để đối phó với yêu tà quỷ mị uy lực cực lớn, nhưng mà dùng trên người sống thì uy lực chỉ tạm được. Cầu lửa nổ chỉ đốt cháy quần áo ở trên vai trái và một ít tóc của người phụ nữ tóc nâu, chứ không ngăn được sự xung kích cực nhanh của đối phương. Dù là Vân Chân Tử là người cùng đạo, nhưng với tư cách là người ngoài cuộc, Trường Sinh không có lập trường nào rõ rệt. Đối với cả cách đánh của người phụ nữ tóc nâu thì trong lòng quán rất là khâm phục. Không thể phủ nhận người phụ nữ tóc nâu tỉnh ngộ hơi muộn, bỏ lỡ thời cơ tốt. Nhưng người phụ nữ tóc nâu này đã không từ bỏ mà vẫn ra sức cứu vãn. Điều này thì nhiều người không thể làm được. Căn bệnh thông thường của người đời là nếu không giành được con bò lớn nhất thì điên cuồng, bể nát không thương tiếc. Rất ít người có thể giữ được lý trí khi mà mất đi lợi ích lớn nhất. Nhưng người phụ nữ tóc nâu trên võ đài lại có thể làm được. Mà cách làm của cô ta là nếu không giành được bò thì giành ngựa. nếu ngựa cũng không giành được thì dắt dê. Nói thẳng ra là giành được chút nào thì hay chút đó, giảm thiểu tổn thất cho mình. Sự thật đã chứng minh cách làm của người phụ nữ tóc nâu là đúng. Vân Chân Tử không ngờ đối phương lại liều chịu một kích hòa phù của mình để mạnh mẽ đột tiến. Khi mà kịp tỉnh táo trở lại, đối phương đã xông tới gần rồi. Lúc này thì hắn đã lấy bùa ẩn thân trong tay. Trong lúc nguy cấp chỉ có thể đốt bùa ẩn thân, đồng thời né người sang ngang, vội vàng né tránh. Phản ứng của Vân Chân Tử không thể nói là không nhanh, nhưng hắn đã mất đi thế chủ động. Dù đã ẩn thân rồi nhưng mà không tránh khỏi đường đao cong của người phụ nữ tóc nâu đuổi theo. Đao cong chém qua, để lại một vết thương dài sắc máu ở sườn trái của Vân Chân Tử. Người phụ nữ tóc nâu thông qua cảm giác từ thân đao thì đã biết đối phương đã bị thương. Lại thấy lưỡi dao dính máu, lập tức vừa vung đao tự vệ vừa cúi xuống nhìn. Thấy trên mặt đất cách ba thước ở bên trái có giọt máu xuất hiện, liền vội vàng xoay người đuổi tới, vung một nhát dao nữa. Thấy người phụ nữ tóc nâu đuổi theo bên trái, Trường Sinh biết trận đấu này sắp kết thúc, bởi hắn có thể nhìn thấy Vân Chân Tử sau khi ẩn thân. Vân Chân Tử sau khi mà bị thương ở sườn trái đã không căng thẳng hoảng loạn, mà vét vạt áo bịt lấy vết thương của mình, đồng thời tay phải thấm máu từ chỗ thương vẩy về phía bên trái của mình. Người phụ nữ tóc nâu một nhát chém trượt, trong lòng chợt run lên, lập tức hiểu mình rất có thể đã bị đối phương đánh lừa. Ngay khi mà cô ta thầm kêu không ổn thì Vân Chân Tử đã nhân cội ra tay, trường phải chứa đầy linh khí nhanh chóng đánh ra, trúng ngay sau gáy của người phụ nữ tóc nâu. Người ta vẫn nói thần tiên cũng sợ gió sau gáy. Sau gáy rất có nhiều huyệt đạo, gồm có ngọc trầm phong trì, nếu bị trúng đòn nặng rất dễ gây ra ngất xỉu. Vân Chân Tử một chưởng đánh xuống, người phụ nữ tóc nâu lập tức tối sầm mặt mũi rồi mềm nhũn ngã xuống đất. Khi mà vừa thấy người phụ nữ tóc nâu mềm nhũn ngã xuống đất, Vân Chân Tử lập tức hiện ra nguyên hình. Trước tiên là cúi người dùng tay thử dò hơi thở của đối phương, sau đó đứng dậy, trước mặt mọi người vén vạt áo lên, lộ ra vết thương dài sâu hoắm ở sườn trái. Sau khi kiểm tra nhanh thì hắn lấy ra một tờ phù màu trắng, dùng ngón trỏ tay phải thấm máu thử vết thương, nhanh chóng vẽ bùa chú lên tờ giấy phù. Đồng thời thì khẩn trương niệm chú. Đợi khi bùa chú vẽ xong thì lập tức đập nó vào vết thương ở sườn trái của mình. Phù chú vừa chạm vào người thì vết thương đang chảy máu rất nhiều lập tức biến mất. Vết thương đó không phải bị phù chú che phủ, mà là cùng với cả tờ giấy phù vàng biến mất, ngoại trừ một ít máu còn sót lại xung quanh vị trí vết thương thì toàn bộ phần da thịt ở chỗ thương đã hồi phục như cũ. Nhìn thấy Vân Chân Tử đột nhiên chữa lành vết thương thì đám đông bên ngoài không khỏi chấn động. Thích Huyền Minh rất là nghi hoặc. Trường Sinh vốn là người đạo môn, nhưng hắn theo Trường Sinh nhiều năm cũng chưa từng nhìn thấy Trường Sinh thi triển pháp thuật tương tự như vậy bao giờ. Trường Sinh trước đó đã mở thiên nhãn, lúc này vẫn chưa thu hồi công pháp nên có thể nhìn rõ tình hình chỗ vết thương của Vân Chân Tử. Phù chú của Vân Chân Tử dùng thì không thể chữa lành vết thương, mà chỉ là tạm thời cầm máu và che giấu vết thương. Nói thẳng ra chỉ là trò bịp bợm mắt người. Hành động này của Vân Chân Tử không thể nghi ngờ là để uy hiếp đám đông bên ngoài. Nếu đám đông bên ngoài cho rằng hắn bị thương, có cơ hội, thì sẽ có thể ùa lên, lúc đó hắn chắc chắn khó lòng đỡ nổi. Nhìn thấy nữ tử tóc nâu từ trong sương khí tỉnh lại, chống tay đứng dậy. Đám đông bên ngoài không ai là không kinh ngạc cả. Không ngờ rằng Vân Chân Tử chỉ dùng tụ âm phù thúc đẩy sinh ra hàn khí, làm cho nữ tử tóc nâu bị lạnh tỉnh lại thôi. Còn đám sương khí mờ ảo kia chỉ là do không khí xung quanh đột nhiên bị lạnh đi mà thành. Thắng bại đã phân, nữ tử tóc nâu chỉ có thể thu đao về vỏ, chắp tay nhận thua. Nàng ta cũng có tu vi tử khí, linh khí có thể phóng rời để ra ngoài, nên sau khi nhận thua thì nàng ta đi vòng quanh bệ đá, thu hồi từ xa những ám khí vung vãi khắp nơi, sau đó mới bực tức xuống đài. Sau khi đối thủ rời sân rồi, thì Vân Chân Tử tự tay áo lấy ra mấy đồng tiền, xoay tròn giữa các ngón tay phải. Lần này thì những đồng tiền hắn lấy ra khác nhiều so với cả đồng tiền ngũ thủ dùng trước đó. Ánh đồng lấp lánh, thân tiền không thấy một chút rỉ đồng nào. Đếm kỹ có thể thấy được 7 đồng tiền, một đồng to hơn và thân tiền cũng dày hơn, chắc là một đồng tiền mẫu tiền. Còn 6 đồng tiền còn lại kích thước bằng nhau, nhỏ hơn mẫu tiền một chút, không nghi ngờ gì là tử tiền. Cái gọi là mẫu tiền thực ra là khuôn mẫu, tiền mẫu để đúc tiền, phần nhiều do triều đình thu nạp, rất ít lưu lạc ra nhân gian. Tiền đồng lưu thông ở trong dân gian đều được nung đúc theo mẫu của mẫu tiền. Vân Chân Tử cầm 7 đồng tiền gồm một mẫu tiền và 6 tử tiền ở trong tay, không nghi ngờ gì là để chuẩn bị thi triển pháp thuật chưa biết sau này. Đám đông ở bên ngoài không biết 7 đồng tiền này có thể thi triển ra pháp thuật gì, chỉ có thể thấy 7 đồng tiền đó giữa các ngón tay của Vân Chân Tử như là có linh thức, nhanh chóng xoay lật, khi thì mẫu tử xoay thuận, khi thì mẫu tử xoay ngược. Sau đó thì một khoảng thời gian chẳng có ai lên đài cả. Xem xét thời thế thì ai cũng biết, ngoài 7 đồng tiền luôn vờn trong tay thì trên thắt lưng của Vân Chân Tử còn có la bàn, mực thợ và nhiều pháp khí khác chưa sử dụng. Thanh kiếm gỗ đào cũ kỹ kia thì luôn đeo sau lưng, chưa từng tháo xuống. Điều này cho thấy rằng dù Vân Chân Tử đã liên tiếp đấu 2 trận nhưng vẫn còn dư lực, vẫn còn rất nhiều hậu chiêu chưa thi triển. Lúc này thì một canh giờ đã trôi qua phần lớn. Ngay khi mà mọi người đang suy đoán xem là Vân Chân Tử có thể vượt qua một cách an toàn đến cuối cùng hay không, thì kẻ khiêu chiến thứ 3 đột nhiên xuất hiện. Người này là một nam tử trung niên, thân hình trung bình, tướng mạo bình thường, khóe miệng để 2 cái râu nhỏ. Mặc dù là quần áo ống rộng, áo khoác da, trên cổ đeo một chuỗi hạt đỏ bóng, quanh eo buộc những túi vải lớn nhỏ. Binh khí sử dụng là một cây gậy gỗ đen đầy những mắt sần. Tiểu hồ tử này sau khi lên đài liền hướng về phía Bạch Phát Tiên Nhân tự báo ra môn, nói mình là đến từ Hắc Thủy Phủ, Hà Bắc Đạo, họ Đồng, xếp thứ 8, người đời vẫn thường gọi là Hồng Lão Bát. Trường Sinh thì đã từng chủ chính hộ bộ, thêm nữa trước đây đã từng đến Bất Hàm Sơn, nên là biết nơi mà Hắc Thủy Phủ này. Hắc Thủy Phủ này địa thế xa xôi, khá nghèo. Võ nhân nơi đó thì ít giao thiệp với giang hồ trung thổ. Thậm chí năm xưa triều đình có tổ chức thi võ cử thì cũng không báo cho các môn phái ở khu vực đó. Mà nghe Hồng Lão Bát giới thiệu, Bạch Phát Tiên Nhân nhíu mày ngẩng đầu, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới người này. Không nói gì, thậm chí cũng chẳng gật đầu. Sau khi mà thi lễ với Bạch Phát Tiên Nhân, thì Hồng Lão Bát quay người đến chính giữa bệ đá, bĩu môi cười lạnh, giơ tay lên tiếng. Đạo trường thật đúng là chính tông đạo môn à. Cái thuật bịt mắt dùng điêu luyện quá, đã lừa được bọn trẻ con thừa sức rồi nhé. Hồng Lão Bát này để 2 mép râu nhỏ, bản thân đã chẳng ưa nhìn, mà vừa mở miệng càng khiến cho người ta nghe mà ghét. chẳng những là châm chọc lạnh lùng, mà nói chuyện dường như là lưỡi còn ngắn mất nửa khúc. Cái từ trẻ con đó không nói là trẻ con, mà nói là con nít. Vân Chân Tử lạnh lùng liếc Hồng Lão Bát một cái không đáp lời. Hai bên đối chiến đã vào vị trí, tiếng trống theo đó mà vang lên. Sau khi tiếng trống vang lên thì Hồng Lão Bát không tập trung chuẩn bị chiến đấu mà tiếp tục châm chọc lạnh lùng. Người ta vẫn thường nói đạo sĩ thế này, đạo sĩ thế nọ. Ta xem đúng thật cũng chỉ vậy thôi. Giả thần giả quỷ, bị đánh một đao thì đã bị đánh, còn cứ phải giả vờ giả vịt, dán cái mảnh giấy vàng lên. Làm như thế làm gì? Dán cửa sổ à? Nghe thấy Hồng Lão Bát chế giễu thì Vân Chân Tử phập phồng cánh mũi, rõ ràng đã nổi giận. Vân Chân Tử không đáp lời, Hồng Lão Bát vẫn không thu liễm mà vẫn nói: Làm gì thế nhỉ? Không nói gì, chơi trò trầm mặc à? Giả vờ làm cái thá gì thế? Hôm nay Hồng gia ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là pháp thuật thực sự. Dập tắt cái oai phong của lũ mũi trâu các ngươi. Thấy Hồng Lão Bát ăn nói bất kính, Thích Huyền Minh nghiêng đầu nói nhỏ: Vương gia, tên này dường như là có thành kiến lớn với cả đạo môn thì phải. Trường Sinh gật đầu. Do Hồng Lão Bát suốt từ nãy đến giờ không thúc giục linh khí nên không lộ ra khí sắc, nhưng người này thở rất nhanh, bước chân cũng rất nặng nề, dường như là tu vi linh khí không thâm hậu lắm. Nhưng hắn ta lại ngang ngược kêu gào, dường như đầy tự tin, nên Trường Sinh nhất thời không nắm bắt được rốt cuộc là tên này có chỗ nào để mà dựa dẫm, hay chỉ là ngu dốt không biết sợ. Phía trên đài, Vân Chân Tử không đáp lời, Hồng Lão Bát càng thêm hăng máu. Vơ một mớ giấy vàng đốt đốt, cảm thấy mình ghê gớm lắm sao? Mẹ kiếp, ngươi đi tảo mộ à? Còn đốt giấy, sao không khóc mấy tiếng nữa đi? Hồng gia ta đây ghét nhất là cái bọn lỗ mũi trâu, đầu chọc các ngươi. Vừa bái điên lại vừa bái Phật, thật coi mình là thần tiên rồi ư? Hồng Lão Bát này không ngừng lăng bà, một tràng, làm cho đám đông bên ngoài cũng không chịu nổi. Thích Huyền Minh cũng vô cùng tức giận. Mẹ kiếp tiên cuồng đồ này, không những có thành kiến lớn với cả đạo môn, mà đối với cả Phật môn cũng nói bậy xúc phạm. Chỉ tiếc là ta không thể lên đài nữa, không thì nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc tên này. Trường Sinh nhíu chặt mày không đáp lời. Hắn đích thật có thể cảm nhận được từ ngôn ngữ của đối phương sự bất mãn đối với cả đạo gia và Phật gia. Nhưng không biết tại sao hắn ta lại có những thành kiến sâu như vậy với đạo gia và Phật gia nữa. Hồng Lão Bát chửi thô tục, bẩn thỉu, làm nhảm không ngừng. Đừng nói là Vân Chân Tử không có lòng đối mắng, mà dù Vân Chân Tử muốn chửi lại thì cũng không thể chen vào được. Mà Hồng Lão Bát thấy Vân Chân Tử giận đỏ mặt càng thêm đắc ý, biến bản càng thêm thậm tệ, chửi mắng càng lúc càng nhanh, đến mức phấn khích nước bọt văng ra tứ tung. Thấy tiếng trống càng lúc càng gấp, Hồng Lão Bát cuối cùng ngừng chửi mắng, tùy tiện từ trong túi vải ở eo lôi ra một cái mũ vàng đội lên đầu, sau đó lắc đầu ngoay ngoáy, múa chân múa tay, đồng thời trong miệng nhẩm nhẩm: Vương gia, có phải tên này đang thi triển thuật pháp hay không? Thích Huyền Minh nhìn một mực mờ mịt. Hình như là... Trường Sinh cũng không hoàn toàn chắc chắn. Bộ pháp của hắn ta hơi giống với cả vũ bộ của đạo gia, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Mà lúc này thì Vân Chân Tử dù bị đối phương làm cho nổi giận bừng bừng, nhưng mà cũng không dám khinh thường đối thủ. Trong lúc mà đối phương múa máy thì hắn ta thu hồi lại đồng tiền trong tay, đổi lấy hai tấm phủ chú trong tay, sau đó dậm chân thiên cương bắt đầu niệm chú tác pháp. Một lúc sau thì tiếng trống đột nhiên dừng. Hồng Lão Bát trợn mắt tròn xoe, toàn thân run rẩy, dậm chân hét lớn: Hoàng Đại Tiên, Hiển Thánh Thượng Nhân! Đến lúc này thì mọi người mới biết rằng người này dùng phép thông linh. Nhưng sau khi Hồng Lão Bát hét lớn thì lại không thấy dị tượng xuất hiện. Không thấy pháp thuật có hiệu quả, Hồng Lão Bát cũng rất là chấn động, lập tức lại dậm chân hét lớn, nhưng mà vẫn không thấy pháp thuật có hiệu lực. Trong lúc nóng vội thì Hồng Lão Bát một tay giật chiếc mũ vàng xuống, lại móc từ trong túi ra một chiếc mũ lông xám đội lên đầu, lại dậm chân hét lớn: "Hôi đại tiên, hiển thánh thượng nhân!" Nhìn thấy pháp thuật của mình vẫn không có hiệu lực, Hồng Lão Bát lại định tháo ra để mà thay. Nhưng ngay tại lúc này thì Vân Chân Tử pháp tác đã hoàn thành, đốt phù cảm triệu: "Tổ tổ sư gia, đại hiển uy linh!"